Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube kênh Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 252 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Xin chào bạn Ngô Văn Cần, chào bạn Châu Hồng Phong, xin chào Huỳnh Đệ nha, chào bạn Nguyễn Văn Kiên, xin chào Nguyên Lão, chào bạn Tề Đức, xin chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy, chào bạn Nguyễn Thanh Vân. Ngày hôm nay mình ra hai tập mà, buổi sáng là ra tập 251 và bây giờ thì đọc tập 252. Xin chào bạn An Nguyễn nha. Vâng, xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 1350. Thái Hợp cùng Đỗ Từ Từ, hai người ở một bên rất chuyên chú lắng nghe. Lão Ẩu trầm ngâm một chút sau đó nói tiếp. Nghe nói Bất Lão Thần Thụ là một cây kỳ thụ từ thuở sơ khai thiên địa đã sinh ra, tồn tại cùng với thiên địa, bất tử bất diệt, biến ảo hàng vạn hàng ngàn. Mà bất tử nguyên dịch kia chính là chất lỏng của nó tiết ra. Chỉ là trong lời đồn, bất tử nguyên dịch thật ra người có chút cơ duyên nghịch thiên cũng đã từng thu được một chút. Nhưng Bất Lão Thần Thụ thì không một ai nhìn thấy. Rốt cuộc có tồn tại hay không thì lão thân không biết. Như vậy sao? Dương Khai sờ cằm như có điều suy nghĩ. Nếu quả thật đúng như vậy thì tu luyện bất diệt ngũ hành kiếm càng nên thực hiện hơn. Cho dù trên bất diệt ngũ hành kiếm giảng giải có chút khoa trương, nhưng tổng thể mà nói cũng là một bản công pháp tu luyện thân thể không có tệ. Sau khi tu luyện khẳng định có trợ giúp rất lớn cho bản thân. Còn bất tử nguyên dịch cùng bất lão thần thụ đều chỉ tồn tại trong hư ảo mà thôi, rất là không thực tế. Được rồi, chuyện đại ba thần thủy liền nói tới đây thôi. Chúng ta trước hãy phân chia ra những sinh mệnh quỳnh tương này rồi tính sau đi. Lão Ẩu phất tay áo, sắc mặt trở nên nghiêm túc nhìn ba người. Lão thần cũng không có ý lớn hiếp nhỏ, không chiếm tiện nghi của tiểu bối các ngươi. Chỗ sinh mệnh quỳnh tương này, chúng ta bốn người chia đều, được chứ? Thái Hợp cùng Đỗ Tư Tư liếc nhìn nhau, đều mừng rỡ, gật đầu nói đúng. Dương Khai đương nhiên không có ý kiến. Ngay sau đó, Lão Ẩu liền lấy ra mấy bình ngọc, bắt đầu thi triển thủ đoạn từ trong ao, lấy ra sinh mệnh quỳnh tương. Cả quá trình đều thực hiện dưới ánh mắt nhìn chăm chú của ba thánh vương cấp. Lão bà cũng không có động tay động chân gì, quả thật chia đều sinh mệnh quỳnh tương làm bốn phần, mỗi người lấy một phần. Vật này cần phải bảo quản cho tốt, nhưng sau khi quay về, tuyệt không được để lộ cho người ngoài hay. Lão bà thần sắc ngưng trọng lại dặn dò một câu. Thái Hợp cùng với Đỗ Tư Tư, hai người nắm chặt bình ngọc chứa sinh mệnh quỳnh tương, mặt mày đỏ bừng, tiếp theo thật cẩn thận thu bình ngọc vào trong nhẫn không gian. Thu được vật trân quý như vậy, bất luận người nào cũng cảm thấy chuyến đi này không có tệ. Mà Đỗ Tư Tư càng không có lý do để trách mắng Thái Hợp tự chủ trương dẫn nàng đến cửa trận không gian màu đen bên này. Ngược lại, sâu trong nội tâm nàng, nàng còn có chút cảm kích hắn. Nếu không có Thái Hợp, sợ rằng nàng đã lỡ mất dịp tốt thu được dị bảo bậc này. Đi thôi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm đường ra. Lão bà dường như tâm tình cũng rất tốt, nói một câu, sau đó liền dẫn ba người thánh vương cấp bay đi hướng xa xa. Dương Khai một mực im lặng, đợi cho trước khi đi mới quay đầu nhìn lướt qua ngọn núi giả, trong đáy mắt lóe lên một tia dị sắc. Sinh mệnh quỳnh tương nếu được xưng là một trong ba đại thần thủy, theo đạo lý mà nói không có khả năng chỉ có một chút công hiệu như vậy. Vừa rồi lão bà thí nghiệm một chút chỉ là làm cha bà ta trẻ lại mấy tuổi mà thôi, điều này rõ ràng không hợp lý. Hơn nữa, lão bà chia đều sinh mệnh quỳnh tương thành bốn phần cũng làm cho Dương Khai cảm nhận được rất khó hiểu. Với thực lực cùng tuổi tác của bà ta, hoàn toàn có thể chia nhiều một chút. Cho dù bà ta có đưa ra yêu cầu như vậy, Dương Khai tin rằng Thái Hợp cùng với Đỗ Tư Tư sẽ không từ chối, mà mình cũng sẽ không phản bác. Vậy mà cố tình, lão bà chỉ cầu một phần tư, nhìn như rất rộng lượng. Nghĩ tiếp đến dấu vết chất lỏng kia chảy lưu lại trên ngọn giả sơn, Dương Khai âm thầm cảm thấy ao sinh mệnh quỳnh tương mà nhóm người mình phát hiện ra kia sợ rằng không phải là sinh mệnh Quỳnh Tương thuần túy. Có lẽ là sản vật từ địa phương nào chảy tới đây, sau đó đã qua pha loãng. Nếu như theo dấu vết kia tìm kiếm ngược lên, nói không chừng còn có thể tìm được sinh mệnh Quỳnh Tương thuần túy hơn. Nếu sự thật đúng như vậy, cũng có thể giải thích cử động của lão bà. Có lẽ bà ta cũng đã nhận ra điều này, vì vậy mới chia đều lượng sinh mệnh Quỳnh Tương. Chủ ý trước để ổn định nhóm người mình. Bản thân bà ta sẽ tìm thời gian khác quay trở lại nơi này thăm dò kỹ hơn. Chuyện này không phải là không có khả năng. Nghĩ tới đây, Dương Khai nhếch khóe miệng, lộ ra nét tươi cười. Người khác cứ ý nghĩ này, hắn không phải là không có. Dù sao thứ tốt một người độc chiếm, càng có cảm giác thành tựu hơn, mới có cảm giác thỏa mãn mình có thể thu được lớn hơn. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn thôi. Rốt cuộc có phải như vậy hay không, còn cần có thêm chứng cứ. Ước chừng một ngày sau, một nhóm bốn người lần nữa tụ tập lại một chỗ, theo thứ tự nói ra phát hiện của từng người. Sau khi trải qua nửa ngày thăm dò, mọi người phát hiện nơi này không có bất kỳ hung hiểm gì. Lúc này liền quyết định chia nhau ra hành động tìm đường ra, mà lại hao phí thời gian nửa ngày sau mới hội hợp tại nơi này. Sau khi nói ra những gì mà mình phát hiện, Dương Khai lập tức sáng tỏ. Vị trí của nhóm người mình giờ này là một khu vực nửa phong bế, chiếm diện tích cực kỳ to lớn. Trừ chỗ trước mọi người phát hiện ra sinh mệnh Quỳnh Tương, cũng không có tồn tại bất kỳ bảo bối gì đáng chú ý. Hơn nữa, cũng không có quá nhiều cửa ra. Chỉ duy nhất một cửa ra là do Thái Hợp phát hiện. Chờ hắn nói rõ một lần tình huống bên kia, lão bà như mới có điều suy nghĩ. Nói như vậy, chúng ta bây giờ chỉ có thể từ nơi cửa ra đó rời khỏi nơi này sao? Thái tiểu tử, nơi đó có cái gì đáng chú ý hay không? Thưa tiền bối, đáng chú ý chỉ có một điều. Ở trước cửa ra đó có một pho tượng hình người cao mười mấy trượng, thoạt nhìn như hung thần ác sát, mặt mũi đáng ghét. Nó đứng ở nơi đó, cửa ra chính là dưới thân nó. Pho tượng hình người sao? Lão ẩu nhướng mày. Không sai, ngoài ra không có điểm gì đáng nghi. Nếu như vậy, trước cứ đến xem nhìn một chút rồi tính sau. Lão ẩu khẽ gật gật đầu. Sau một hồi thương nghị, bốn người liền đi tới, hướng vị trí Thái Hợp phát hiện. Sau nửa canh giờ, mọi người liền tới mục đích. Thái Hợp chỉ phía trước nói. Tiền bối, đó chính là cửa ra mà ta phát hiện. Mọi người nhìn theo hướng ngón tay của hắn, đều không khỏi lộ ra vui mừng. Bởi vì bên kia quả thật có một cái cửa tròn, tối đen sâu không thấy đáy. Thần niệm dò xét vào trong cũng như đá chìm đáy biển, không thấy bóng dáng. Hoàn toàn không phát hiện được tình huống bên trong như thế nào. Mà phía trước cửa tròn, đúng là có một pho tượng cao mười mấy trượng đứng ở nơi đó. Bộ mặt dữ tợn, hai chân dạng ra. Cửa tròn ngay dưới thân nó. Nhìn thấy một màn này khiến mọi người cười khổ không thôi. Mặc dù chỉ là một pho tượng, nhưng phải chưa qua dưới thân của đối phương vẫn làm cho trong lòng của mọi người có chút không thoải mái. Hơn nữa, pho tượng kia rốt cuộc có gì quỷ dị hay không, còn phải đợi điều tra dò xét mới biết. Lúc này, lão ẩu không nói một lời, thả ra thần niệm, cẩn thận thăm dò trên pho tượng. Dương Khai cũng làm như vậy. Hồi lâu sau, lão bà mới thu hồi thần niệm rồi thấp giọng nói. Pho tượng kia thoạt nhìn thật ra không có vấn đề gì, không có dao động cấm chế, cũng không có dấu vết trận pháp. Tuy nhiên, mọi người hãy cẩn thận một chút. Pho tượng nếu đã tồn tại ở nơi này, nhất định là có điều quái quỷ gì. Phải cẩn thận, không được sơ suất xem thường. Mấy vị tiểu bối thánh vương cấp đương nhiên vội vàng đáp ứng, đều tập trung tinh thần chú ý. Trong di tích thượng cổ này ẩn dấu cấm chế các thứ cực kỳ quái dị, ngay cả phí chi đồ có đôi khi không phát hiện được mảy may. Nếu không như vậy, lúc mới bắt đầu đi vào nơi này, mọi người sẽ không liên tiếp bị vây trong trận pháp. Pho tượng này làm không tốt, biết đâu là chạm đến cơ quan hay là cấm chế gì. Lão bà trong mắt lóe lên nét ngưng trọng, há miệng phun ra một màn sáng màu vàng đất. Màn sáng này nhoáng lên một cái, liền bao phủ toàn thân của bà ta. Không biết là dị bảo uy năng gì, thoạt nhìn vô cùng chắc chắn. Có tầng dị bảo phòng hộ này, lão bà mới lộ ra nét mặt an tâm đôi chút, từ từ nói. Lão thân đi trước mở đường, các người cùng đi theo sau. Mấy người Dương Khai cũng vội vàng tế ra bí bảo phòng ngự, theo sát sau lão ẩu. Một lát sau, lão bà liền đi tới trước, cách cửa tròn kia chừng mười mấy trượng. Trong quá trình này, lão bà luôn quan sát dò xét xung quanh, đề phòng bất trắc. Hơn nữa, đa số chú ý đều đặt trên pho tượng kia. Thế nhưng cho tới bây giờ, cũng không có phát sinh bất kỳ biến cố gì. Bà ta không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Dù sao, từ khi đi vào phạm vi này, mọi người cũng không có gặp nguy hiểm gì. Trong lòng thầm nghĩ, chỗ này có lẽ thật sự an toàn. Nhưng lão bà không có buông lỏng tâm thần, ngược lại càng cảnh giác hơn nhiều. Lại đi tiếp tới trước mười mấy bước, vẫn như cũ, bình an vô sự. Lão bà bật cười, đang định lên tiếng nói điều gì, bỗng nhiên pho tượng hình người đứng phía trước truyền ra một tiếng vang rất nhỏ. Nghe tiếng động này, tất cả mọi người đều biến sắc, mà lão bà thì phản ứng vô cùng nhanh chóng, thân hình thoát một cái cấp tốc lùi về sau, chỉ để lại một chỗ, một cái bóng mờ. Nhưng kế tiếp, phát sinh một màn làm cho mọi người đều hoảng hốt. Thân hình lão bà đang ở giữa không trung. Bỗng nhiên, một bàn tay khổng lồ vì thế sét đánh từ một bên đánh úp. Thoáng cái đã chụp lấy bà ta trong lòng bàn tay. Mà bà ta ngay cả cơ hội tranh né cũng là không có. Tiện bối! Thái Hợp kinh hô, con người rùng rẩy kịch liệt. Dương Khai đầy nét kinh sợ thất thanh nói. Là khôi lỗi. Thời khắc này, pho tượng hình người vốn trước đó không có bất kỳ động tĩnh gì. Không ngờ nhích động, hơn nữa chỗ hai trong mắt lại tác ra ánh sáng đỏ sậm, thoạt nhìn vô cùng khủng khiếp. Nhìn nó thân thể to lớn vụng về, nhưng tốc độ hành động khiến mọi người thấy mà khiếp sợ. Dương Khai đi ngay sau lão bà, cũng thấy rõ ràng nhất một màn vừa mới xảy ra. Đồng thời lúc pho tượng hình người truyền ra tiếng vang nhỏ, bàn tay của nó cũng đã vung đến. Lão bà phản ứng cố nhiên nhanh, nhưng vẫn bị đối phương chụp trúng. Hết thảy đều phát sinh trong chớp mắt. Chờ đến lúc Dương Khai phản xạ có điều kiện nhảy vọt ra sau, thì lão bà đã bị bắt. Dầu gì cũng là vợ giả phản hư cảnh, hơn nữa đắm chìm trong tầng cảnh giới này nhiều năm. Thủ đoạn của lão bà không phải là phản hư cảnh bình thường có thể so sánh. Bà ta liều mạng thúc giục Thánh Nguyên, chỉ ra một ngón tay. Một lưỡi dao to lớn bỗng nhiên hình thành, hùng hăng chém vào bàn tay của khôi lỗi đang nắm thân thể mình. Lập tức truyền ra tiếng kim loại va chạm giòn tan. Đốm lửa văng tung tóe khắp nơi. Lão bà trợn mắt há mồm, bởi vì bàn tay to của khôi lỗi lại không có bị thương, ngay cả một dấu vết cũng không có. Mà dường như cũng vì một kích này làm cho khôi lỗi to lớn nổi giận. Ánh sáng đỏ trong mắt nó nhoáng lên một cái. Bàn tay to cầm thân thể của lão bà lại dùng hết sức mà siết chặt. Lão bà sắc mặt xám như đất, trong thân thể khô gầy phát ra lực lượng không kém phản hư cảnh tầng 2 một chút nào, giải dụ kịch liệt. Không hề có tác dụng, bàn tay to giống như gọng kềm sắt thép, siết chặt thân thể của lão bà. Mặc cho bà ta thúc giục Thánh Nguyên vùng vẫy ra sao, cũng không làm nên chuyện gì. Truyền đến tiếng vang răng rắc, khiến cho mọi người tuyệt vọng. Tầng phòng hộ màu vàng đất trước đó mà lão bà bố trí quanh thân mình là không chống đỡ nổi lực siết của bàn tay khổng lồ. Với tốc độ cực nhanh, đứt ra vô số khe hở. Ngay sau đó liền vỡ nát, lần nữa biến thành một bí bảo hình dáng hạt châu rơi xuống đất rồi biến thành phấn vụn. Kiện bí bảo phòng hộ này lại trực tiếp bị phá hủy. Chương 1351. Bí bảo bảo vệ bên ngoài cơ thể đã bị phá, thân thể khô già của lão bà trực tiếp bại lộ trong bàn tay của khôi lỗi. Theo bàn tay siết chặt, thanh âm của xương vỡ vụn vang lên răng rắc, khiến người ta rợn tóc gáy. Mà lão bà sau khi vùng vẫy một lát, phát hiện với lực lượng mình căn bản không thoát khỏi khốn cảnh ngay trước mắt. Nơi sâu thẳm trong đáy mắt không khỏi lóe lên một vẻ sợ hãi cùng hoảng hốt. Bà ta quay đầu nhìn về phía ba người Dương Khai mà kêu. Cứu ta! Vừa dứt lời, một tiếng phốc trầm muộn truyền đến. Lão bà cả người bỗng nhiên nổ tung, máu loãng vẫy ra đầy trời, đầu rơi từ không trung, trong mắt vẫn như trước lưu lại thần sắc không thể tin cùng cực kỳ không cam lòng. Tuy rằng bà ta sớm phòng bị vạn phần với pho tượng hình người, nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến đối phương không phải là chỗ cơ quan gì xúc động cấm chế, mà là một khôi lỗi thật thật tại tại. Thậm chí khôi lỗi không người sử dụng lại có thể hành động, đây hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Nếu có liên nghiễm tại đây, nói không chừng còn có thể nhìn thấu được đôi chút đầu mối. Nhưng bốn người chỗ này, vô luận là ai, đối với Khôi Lỗi Chi Đạo đều là một chữ không biết. Trước đó căn bản không nghĩ đến trong di tích thượng cổ lại có loại khôi lỗi này tồn tại. Hơn nữa khôi lỗi này còn không phải là khôi lỗi bình thường. Có thể một phen bóp chết một người phản hư cảnh tầng thứ nhất, sự hung hãn của đối phương có thể tưởng tượng ra. Ngay trong nháy mắt lão bà bỏ mình, trong mắt Dương Khai lóe lên một tia kiên nghị, nhìn chăm chăm cửa tròn dưới thân nó. Thân hình thoát một cái liền vọt đến bên kia. Bất kể khôi lỗi này sừng sững tại đây là vì cái gì, Dương Khai đều không muốn cùng nó dây dưa thêm. Chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ trọng yếu này. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng khôi lỗi phản ứng không ngờ vô cùng nhanh chóng. Sau khi bóp chết lão bà, hai mắt đỏ ngầu của nó liền nhìn đến Dương Khai đang vội vàng chạy đến. Một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm đương đầu chụp xuống. Dương Khai biến sắc, giữ thần niệm thúc giục, vốn khiên tím được tế lên lập tức trào ra mạng lớn gió cát, biến thành bão cát, bảo vệ bốn phía của thân thể. Mơ hồ Dương Khai thấy được tia sáng lóe lên trên tay của khôi lỗi, ngay sau đó một bóng dáng lớn đập vào trước mặt. Bóng này chưa đập trúng, Dương Khai liền cảm giác khô hô hấp của mình có chút không nhanh. Dường như một mảnh thiên địa đều bị một cái bóng toàn bộ bao trùm, khiến Dương Khai không khỏi sinh ra một loại niệm đầu, tránh cũng không thể nào tránh. Hắn cắn chặt răng, đem uy năng của khiên tím thúc dục đến trình độ lớn nhất, đồng thời thánh nguyên thúc động bên ngoài cơ thể tạo thành sự phòng hộ chắc chắn. Một tiếng ầm, bão cát văng khắp nơi. Uy năng của bão cát bám vào cái đáy khiên tím dưới một kích này lại không chịu nổi một kích, trực tiếp phá khai. Bản thân của khiên cũng bị đập một trận, tia sáng lóe lên, vì tác dụng của cự lực bay ra thật xa. Ngay sau đó, Dương Khai liền cảm giác thánh nguyên bảo vệ mình tán loạn, thân thể chấn động, không chịu không chế ngửa mặt bay ngược ra sau, khí huyết quay cuồng. Một ngụm máu tươi màu vàng nhạt phun ra từ trong miệng hắn, biến thành một chùm huyết vụ. Dương Khai bay thẳng ra khoảng cách trên trăm trượng, thân thể mới đánh vào trên một bồn hoa, chia năm xẻ bảy nó ra, chật vật rơi xuống đất. Hắn cho tới bây giờ cũng không thấy rõ đối phương rốt cuộc là dùng gì công kích mình. Chỉ biết là một cái bóng lớn quét tới ngay mặt, tất cả phản kháng cùng ngăn cản của mình đều phí công. Trong phế tích của bồn hoa mà Dương Khai vừa mới ngã xuống, hắn lại nôn ra mấy ngụm máu tươi. Lúc này mới thở hổn hển, đánh mạnh tinh thần, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn sang bên kia. Hắn cho tới bây giờ chưa từng ăn qua một thua thiệt lớn như vậy. Trong lòng buồn bực có thể tưởng được. Vừa rồi nếu không phải khiên tím thay hắn cản một chút, bị thương sợ rằng còn nghiêm trọng hơn. Một vòng như vậy, lục phủ ngũ tạng trong người trong nháy mắt cũng lệch vị trí. Toàn thân mỗi một chỗ đều truyền đến đau đớn, khiến cho hắn có ảo giác dũng khí cả người giống như tan nát. Điều này làm cho hắn vừa sợ vừa giận. Dương Khai dương mắt nhìn, đợi sau khi thấy rõ thế cục ngay trước mắt, biểu lộ không khỏi ngơ ngẩn. Thời khắc này, khôi lỗi đó vẫn như trước đứng tại chỗ, phản phất cũng chưa có động đến. Còn Thái Hợp cùng với Đỗ Tư Tư, hai người đứng chỗ mười mấy trượng trước mặt của nó đều sắc mặt trắng bệch, dường như là ngốc nghếch. Bọn họ ngẩng đầu nhìn sự tồn tại làm cho bọn họ thấy khiếp sợ. Nhưng khôi lỗi đối với bọn họ lại mặc kệ, không có hỏi, cũng không kỳ muốn phát khởi công kích. Mà trước người của khôi lỗi lại dựng lên một cây gậy to lớn, thời khắc này đang cầm trong cự chưởng của nó. Nói là cây gậy cũng không có chuẩn xác, hẳn là một món côn hình bí bảo, uy năng hung mãnh, toàn thân đen như mực. Cũng không biết nó dùng vật liệu gì mà chế tạo thành, dài đến mười mấy trượng, to bằng thùng nước, thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Dương Khai lập tức hiểu rõ, cây bóng vừa rồi tập kích mình chính là cây cự côn đen như mực. Vật này ở đâu ra chứ? Nơi sâu trong đáy mắt của Dương Khai lóe lên một tia kinh nghi. Trước đó, trước người khôi lỗi không có vật này. Bất quá lúc mình có ý đồ nhân cơ hội chạy ra cửa tròn, Dương Khai quả thật mơ hồ thấy được trên tay của khôi lỗi chợt lóe lên quang mang. Chẳng lẽ là khi đó nó lấy ra ư? Mặc dù cách khoảng cách trăm trượng, Dương Khai cũng có thể từ trên cây cự côn cảm nhận được khí tức khiến cho người đè nén. Hơn nữa trên cự côn còn khắc rõ mấy văn tự kỳ quái. Mấy văn tự kia chính là loại mà mọi người khi đi vào di tích thượng cổ đã thấy đến. Không có người nhận thức được rốt cuộc là gì. Dương Khai ho khan nhẹ vài tiếng, hắn hộc ra một ngụm máu, kinh ngạc đưa mắt nhìn Khôi Lỗi. Hắn phát hiện nó cũng không kỳ muốn truy kích đến đây, trong lòng không khỏi buông lỏng. Mà cho tới bây giờ, Thái Hợp cùng với Đỗ Tư Tư, hai người dường như mới lấy lại tinh thần. Thân thể của Thái Hợp run rẩy nhìn về Đỗ Tư Tư, rồi nhỏ giọng nói. Tư Tư, lui! Đỗ Tư Tư một khuôn mặt tươi cười không có chút huyết sắc, dường như chưa lấy lại được tinh thần từ trong đả kích khi mà thấy lão bà chết. Nghe vậy, nhìn Thái Hợp một cái, hai giọt nước mắt không tự chủ được chảy xuống từ khóe mắt. Nàng đã cực kỳ sợ hãi. Tuy rằng trước đó cũng gặp phải một chút hung hiểm, nhưng hoàn toàn không gây ra chấn động lớn cho nàng như lần này. Trong nháy mắt lão bà bị tạo thành huyết vụ, nàng nhìn trong mắt, đầu của lão bà giờ này còn trên mặt đất, trợn to hai tròng mắt chăm chú nhìn chỗ phương hướng nàng, dường như đang trách cứ nàng vì sao không cứu bà ta. Sự đánh sâu vào tâm thần to lớn như vậy khiến nàng hoàn toàn mất tấm lòng, căn bản không biết phải làm gì cho đúng. Mặc dù nghe được Thái Hợp nhắc nhở, nàng cũng bước không bước ra, sợ mình vừa động liền gặp thủ đoạn thâm độc. Thái Hợp thấy vậy, đương nhiên vội vàng gấp rút đến nơi. Tuy rằng Khôi Lỗi nhìn như chỉ sẽ giữ ở trước cửa ra, nhưng ai biết nó có thể đột nhiên hạ sát thủ hay không. Hắn cũng không hy vọng thấy người yêu thương của hắn chết ngay trước mắt, đi theo dấu vết của lão bà. Dưới tình thế cấp bách, thân hình của Thái Hợp thắt một cái, liền lẻn đến bên cạnh Đỗ Tư Tư. Một tay kéo nàng, cũng không quay đầu trở về lối vào. Mãi cho tới khi Thái Hợp lui trở lại bên cạnh Dương Khai, thân mình mềm nhũn của hắn mới tê liệt té xuống đất. Khoảng cách trăm trượng ngắn ngủi, dường như tiêu hao hết tất cả khí lực của hắn. Sắc mặt hắn tái nhợt dọa người, hàm răng không ngừng rung lên, phát ra tiếng vang răng rắc. Đỗ Tư Tư cũng không tốt gì, sự kinh sợ như vậy khiến tâm thần của nàng thất thủ. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy nét kinh hoàng cùng hoảng hốt. Đừng xem lão bà chỉ là một vị phản hư cảnh tầng thứ nhất, nhưng lúc bà ta còn sống lại vẫn như cũ, có thể để cho người ta có một loại cảm giác đáng tin cậy. Nhưng hôm nay cái chết của bà ta cũng chỉ còn có ba tên thánh vương cấp, khiến Đỗ Tư Tư cảm thấy mất đi đối tượng có thể dựa dẫm, đương nhiên là có chút ít hoang mang lo sợ. Sắc mặt của Dương Khai cũng âm trầm đáng sợ. Vừa rồi hắn bị cự côn quét trúng một chút, cho đến bây giờ vẫn chưa bình phục. Đây cũng chính là hắn, người có kim huyết bám vào, có năng lực hồi phục cường đại. Nếu là người khác ăn một đòn như vậy, sợ rằng ít nhất phải nghỉ ngơi mấy tháng mới có khả năng bình phục. Dương Khai phục dụng mấy viên đan dược trị thương, hắn khoanh chân điều tức. Bất kể ra sao, trước tiên ổn định thương thế của mình rồi tính sau. Về phần làm sao rời khỏi địa phương này, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Nửa ngày sau, Dương Khai mở mắt ra, lặng lẽ dò xét tình huống của tự thân. Thương thế tuy rằng vẫn chưa có lành hẳn, nhưng ắt hẳn không có gì đáng lo, cũng không ảnh hưởng tự mình ra tay. Còn Thái Hợp và Đỗ Tư Tư, hai người trải qua nửa ngày điều chỉnh, trạng thái cũng tốt hơn nhiều. Song ánh mắt của Đỗ Tư Tư có chút sưng đỏ, thần tình uể oải. Thái Hợp mặc dù không chịu được như vậy, nhưng từ trong ánh mắt của hắn cũng có thể nhìn thấu một chút tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Dù sao Khôi Lỗi đó là một kích tiêu diệt phản hư cảnh. Nó có bảo vệ trước viên môn, Thái Hợp không cho rằng đám người mình có thể bình yên thông qua. Hai người bọn họ nhìn một cái, Dương Khai khẽ nhíu mày, cũng không nói gì, phất tay một chiêu. Khiên tím trước đó bị đánh bay ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang bay trở về. Dương Khai dò xét một lát, phát hiện trên khiên tím không ngờ xuất hiện một vết sâu. Mặt ngoài nứt ra khe hở rộng khoảng hai ngón tay, linh tính hao mất rất nhiều. Dương Khai không khỏi trong lòng còn có chút sợ hãi. Mặt của khiên tím là sản vật sau khi Dương Viêm tinh luyện hai lần, cấp bậc đã đạt đến trình độ hư cấp thượng phẩm, làm chủ phòng ngự bí bảo. Trình độ chắc chắn của nó có thể tưởng tượng được. Một vòng như vậy, sau khi bị một kích của cự côn đen nhánh, không ngờ cũng thay đổi thành bộ dáng như thế. Có thể tưởng tượng được lực đạo một kích kia kinh khủng ra sao. Dương Khai khẽ thở dài một cái, hắn thu xong khiên màu tím, sau khi chuẩn bị đi trở về để cho Dương Viêm chữa trị một phen. Ngay sau đó đứng lên nhìn khôi lỗi to lớn ngoài trăm trượng. Một lúc sau mới thần sắc ngưng trọng, từng bước một đi về phía bên kia. Dương huynh, Thái Hợp nghe hơi biến sắc, vội vàng hô. Người muốn làm gì? Đi thử một chút xem năng lực của nó ra sao. Dương Khai quay đầu đáp. Thử một chút. Thái Hợp biểu lộ ngơ ngẩn, ngạc nhiên hỏi. Đây có phải có chút quá hấp tấp hay là không? Hắn thấy lão bà cũng chết thảm dưới tay đối phương, đương nhiên sẽ không đánh giá cao Dương Khai. Dương Khai cùng lão bà thực lực chênh lệch rất lớn, nói không chừng giống như dùng bánh bao thịt đánh chó có đi mà không có về. Người không nên đùa bỡn có được hay không? Đỗ Từ Từ một mực hai mắt vô thần, bỗng nhiên đánh cái kích linh rồi thét to. Nó thật vất vả mới an ổn, người đi chọc giận nó mà làm gì? Có phải muốn bọn ta đều chết tại chỗ này hay không chứ? Dương Khai lạnh lùng quan sát nàng, ánh mắt của Đỗ Từ Từ lập tức đa đoá thiểm thiểm nổi lên, dường như có chút không dám nhìn nhau cùng với hắn, bất an giải thích. Vị tiền bối kia cũng đã chết, nếu người cũng chết, chỉ còn ta cùng Thái Hợp thì làm sao bây giờ? Tuy rằng nàng tự cho mình rất cao ngạo, cũng bất quá đem đồng bối vào giả không coi vào đâu. Nhưng thế cục hôm nay, càng nhiều người nàng càng an lòng. Nàng ngược lại cũng không phải quan tâm nhiều đến Dương Khai, chỉ là không muốn nhìn thấy bên mình xuất hiện một người thương vong. Như vậy an toàn của nàng sẽ ít hơn một phần. Dương Khai lạnh lùng hỏi. Vậy theo ý kiến của ngươi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Đỗ Từ Từ lập tức bảo sao nghe vậy, cũng không có đề nghị gì hay. Chương 1352. Thái Hợp thay đổi ý nghĩ một chút, liên tục cười khổ. Một mảnh địa phương này khi lão bà còn sống, bốn người cẩn thận tìm tòi qua. Trừ cửa ra do khôi lỗi bảo vệ thì không còn lối đi nào khác. Nói cách khác, muốn đi ra ngoài chỉ có thể thông qua cái cửa tròn này. Trừ phi một mực ở lại nơi đây, đợi đám người phí chia đồ, tới nghĩ cách cứu viện. Nhưng chuyện như vậy ai cũng không nói được. Đám người phí chia đồ có thể tìm đến nơi này hay không đều là chuyện còn chưa biết. Tiếp tục ở lại đây cũng chỉ là ngồi chờ chết. Thay vì như vậy, còn không bằng mạo hiểm thử một lần. Vận khí tốt, nói không chừng thật có thể tìm được sơ hở gì cùng phương pháp có thể rời khỏi nơi này. Mặc dù hy vọng không lớn, nhưng rốt cuộc tốt hơn một mực ngồi chờ. Nghĩ tới đây, Thái Hợp biểu lộ kiên nghị, hướng về Dương Khai, gật đầu nói. Dương huynh à, ta cùng đi với ngươi. Tuy rằng Thái mỗ ta không quá am hiểu cùng người ta tranh đấu, nhưng nhiều người dù sao vẫn nhiều phần lực hơn. Dương Khai chậm rãi lắc đầu đáp. Không cần đâu, ta chỉ đi thử một chút, xem năng lực của nó rốt cuộc ra sao. Tạm thời vẫn chưa cần Thái huynh xuất thủ. Đợi sau khi ta thử dò xét, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này. Như vậy cũng tốt. Nhưng mà Dương huynh à, nhất định phải cẩn thận nha. Thái Hợp khẩn trương dặn dò. Dương Khai trịnh trọng gật đầu, ôm cảnh giác 10 phần. Đến gần qua phía khôi lỗi, Thái Hợp cùng Đỗ Từ Từ hai người khẩn trương đứng tại chỗ chú ý. Sau nửa canh giờ, Dương Khai u đầu sức trán quay trở về. Phen này thử dò xét có thể xem như khiến cho thủ đoạn của hắn ra hết. Tuy nhiên, dựa vào thực lực hơn xa bọn giả cùng đẳng cấp, may mà không xuất hiện sai sót gì lớn, cũng không chịu thua thiệt quá lớn dưới tay của khôi lỗi. Chỉ có điều hắn bị cự côn của đối phương quét qua một chút thôi, đến bây giờ nửa người đều tê rần. Thái Hợp cùng Đỗ Từ Từ nhìn từ đầu tới đuôi. Lúc Dương Khai quay về, ánh mắt hai người đều không khỏi trở nên kính sợ rất nhiều. Bởi vì vừa rồi Dương Khai dùng đủ loại thử dò xét, quả thực chính là mang tính mệnh của mình ra làm thí nghiệm. Rất nhiều lần, hai người đều nghĩ đến Dương Khai ắt phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng không nghĩ đến, hắn mỗi lần đều có thể tìm được một tia sinh cơ trong tuyệt cảnh. Nhìn nửa canh giờ, hai người còn mệt mỏi hơn so với Dương Khai đang hành động thực tế. Cảm thấy ngày dài hơn năm, bên trong lòng bàn tay hay sau sống lưng đều đầy mồ hôi. Nhưng cũng bởi như vậy, hai người ít nhiều nhìn thấu Dương Khai không phải là võ giả thánh vương cấp bình thường. Đủ loại thủ đoạn mà hắn thi triển ra, uy lực to lớn, quỷ dị khó dò. Chính là phản hư cảnh, không nhất định có năng lực bậc này. Thái Hợp cùng Đỗ Từ Từ nào dám dò xét Dương Khai mảy may. Sau khi quay về, Dương Khai không nói một tiếng, lại lấy ra mấy viên liệu thương đan uống vào, khoanh chân bắt đầu tĩnh tọa. Ước chừng một ngày sau, Dương Khai mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, mở ra hai tròng mắt. Trong mắt rạng rỡ thần quang lóe lên, thoạt nhìn đã khôi phục. Thái Hợp cùng Đỗ Tư Tư một mực chờ đợi thấy như vậy, vội vàng nhích lại gần, chờ đợi ánh mắt của hắn. Dương Khai không biết bọn họ đang suy nghĩ gì, cũng không có bất kỳ sự màu mè nào mà mở miệng nói. Có cơ hội rồi. Nghe vậy, Thái Hợp cùng Đỗ Tư Tư nước mắt sáng ngời, đều hiện ra một tia mừng rỡ. Thái Hợp khoanh chân ngồi trước mặt Dương Khai, vội vàng lên tiếng hỏi. Phải làm như thế nào mới thoát được khôi lỗi này? Xin Dương huynh chỉ điểm cho. Ta và Tư Tư hai người sẽ toàn lực phối hợp với huynh. Thoát khỏi ư? Dương Khai lộ ra cổ quái, giật mình mỉm cười. Thoát khỏi không được. Trước đó lúc ta thử dò xét, các người cũng đã thấy. Nó tuy rằng hình thể to lớn, nhưng hành động như gió, tốc độ cực nhanh. Nếu như chỉ một mình ta, quả nhiên có một tia cơ hội thoát khỏi nó. Nhưng hai người các ngươi tuyệt đối không có khả năng này. Đây không phải là Dương Khai khinh thường bọn họ, mà là ăn ngay nói thật. Bởi vì mặc dù mình Dương Khai thực lực hoàn toàn khai hỏa, lại mượn phong lôi vũ vực tăng tốc, cũng chỉ có hơn một nửa cơ hội xông phá khôi lỗi phong tỏa. Trước đó lúc hắn thí nghiệm năng lực đối phương, nhiều lần muốn vòng qua nó xông về cửa tròn, nhưng mỗi một lần đều bị đối phương nhanh chóng ép trở về. Khôi lỗi này tự hồ đối với bất kỳ vật nào còn sống muốn thông qua cửa tròn, đều ôm địch ý, nhất định giết không tha. Nghe Dương Khai nói, gương mặt xinh đẹp của Đỗ Tư Tư biến sắc, nàng lập tức la ầm. Người cũng không thể nào bỏ lại chúng ta. Bản năng của nàng nghĩ đến Dương Khai cứ ý muốn đơn độc rời đi. Thái Hợp cười mạnh một tiếng. Tư Tư à, nàng nghĩ nhiều rồi, Dương huynh sẽ không làm như vậy đâu. Lời này vừa an ủi Đỗ Tư Tư, cũng là an ủi mình, đồng thời lén lút đánh giá phản ứng của Dương Khai. Hắn cũng có chút lo lắng Dương Khai sẽ làm như vậy. Dương Khai lại không giải thích nhiều. Nói thật ra, nếu như lúc trước hắn thật có thể xông phá khôi lỗi phong tỏa, quả thật đã đơn độc rời đi. Tuy nhiên bất quá, hắn cũng không có ý muốn đẩy hai người mặc kệ. Nếu như hắn có thể rời khỏi đây, hắn sẽ đi tìm đám người Phí Chi Đồ tới nghĩ cách cứu viện. Dù sao một người thoát nạn luôn tốt hơn ba người đều bị vây ở đây không hề còn hy vọng sống. Bây giờ hắn nghe Thái Hợp thử dò xét như vậy, cũng không kỳ muốn giải thích nhiều mà chỉ nói. Chúng ta bây giờ muốn rời đi, chỉ có đồng tâm hiệp lực. Nếu như dựa vào một mình ta đối phó, tự vệ đều có chút không đủ, căn bản không phải là đối thủ của nó đâu. Thái Hợp gật đầu không ngừng. Dương huynh, người nói rất đúng, chỉ là người mới vừa rồi thoát khỏi không được nó, vậy làm cách nào cho được đây? Ta xem nó dường như một mực giữ ở chỗ cửa ra, căn bản sẽ không rời quá xa đâu. Điểm này Dương Khai trước đó cũng thử dò xét, một khi đi vào phạm vi 10 trượng gần cửa ra, khôi lỗi lập tức sẽ hành động. Mà nếu nói như vậy, thì một khi khôi lỗi rời khỏi phạm vi này, nó như một vật chết, không có phản ứng. Nghe Thái Hợp hỏi như vậy, Dương Khai cười bí hiểm. Đương nhiên là giết chết nó rồi. Giết nó sao? Thái Hợp trố mắt líu lưỡi, Đỗ Tư Tư cũng nhanh mồm nhanh miệng. Người có phải là ngốc hay không? Nàng còn chưa dứt lời, liền thấy được Dương Khai lạnh lùng nhìn sang, không khỏi trái tim máy động, đem nửa lời sau nuốt vào trong bụng, sắc mặt ngượng ngùng. Nhưng nét mặt của nàng rõ ràng cảm thấy sự đề nghị của Dương Khai rất không đáng tin. Nếu ta đã nói như vậy, đương nhiên là có chút nắm chắc. Dương Khai biết mình không nói rõ, hai người này không thể nào phối hợp cùng mình. Khôi lỗi to lớn với uy năng lớn lao, một màn đánh chết lão bà đã khiến trong lòng bọn họ giữ lại bóng ma, căn bản không sinh ra được can đảm chống lại nó. Trước tiên, nói về khuyết điểm của nó đi. Khôi lỗi bảo vệ cửa tròn, tạm thời bất luận phía sau cửa rốt cuộc giấu giếm bí mật gì. Đương nhiên, đáng giá cho nó một mực một tấc không rời. Nhưng điều này lại là chỗ có thể lợi dụng. Hai vị nếu là trận pháp sư, nên làm như thế nào? Không cần ta nhiều lời chứ. Dương Hà liếc nhìn hai người, Thái Hợp cùng Đỗ Tư Tư như có điều suy nghĩ, đều nhẹ nhàng gật đầu. Khuyết điểm to lớn của khôi lỗi này có thể cho bọn họ đủ thời gian để bố trí đại trận. Với uy lực của trận pháp phối hợp với Dương Khai nói không chừng thật sự có một chút cơ hội. Bày trận thật ra không thành vấn đề. Hơn nữa chúng ta có thể bày ra đại trận, hạn chế tốc độ của đối phương. Ta xem khôi lỗi này, tuy rằng nước lửa bất xâm chắc chắn vô cùng, nhưng khiến cho người đau đầu là tốc độ của nó. Nếu quả như có thể đem tốc độ của nó chậm đi, ưu thế của nó sẽ giảm. Thái Hợp sờ cằm, từ từ nói. Các người có thể bố trí ra trận pháp như vậy hay không? Dương Khai mừng rỡ, xem ra Thái Hợp cũng nghĩ tới như hắn. Khôi lỗi không giống với người sống, có một chút trận pháp tuy rằng uy lực không nhỏ, nhưng đối với nó sẽ không có tác dụng. Dương Khai vốn muốn Thái Hợp cùng với Đỗ Tư Tư bố trí ra trận pháp kiềm chế tốc độ của đối phương. Không ngờ tới trên điều này, hắn ngược lại cùng Thái Hợp tình cờ trùng nhau. Điều này không có gì khó khăn. Ta có một bộ trận bàn trận cơ của Kính Hồ Nê Long Trận. Trên tay của Tư Tư còn có một bộ Họa Địa Vi Lao Trận. Thái Hợp nhìn Đỗ Tư Tư. Đỗ Tư Tư nhẹ nhàng gật đầu. Đối với đối phương biết lai lịch của mình không có gì kỳ quái. Dù sao Thái Gia cùng Đỗ Gia đều là chuyên gia trận pháp, có chút cạnh tranh theo dõi lẫn nhau rất là bình thường. Hai bộ trận pháp này uy lực ra sao? Dương Khai vội vàng hỏi thăm. Thái Hợp mặt lộ ra ngạo nghễ. Uy lực đương nhiên là không nhỏ. Nếu như có thể thúc giục toàn bộ uy lực của trận pháp, chính là cường giả phản hư cảnh tầng 3 nếu như rơi vào trong, cũng phải bó tay bó chân. Thái Hợp thoại phong nhất chuyển, ngượng ngùng đáp. Đáng tiếc, ta cùng Tư Tư thực lực không cao, chỉ có thể phát huy ra uy lực ước chừng không được một nửa. À, không được một nửa sao? Dương Khai âm thầm cau mày. Thái Hợp nhìn Dương Khai. Dương huynh à, an tâm đi. Ta đối với hai bộ trận pháp vẫn rất có lòng tin. Không dám nói gì khác, giảm bớt một vài thành tốc độ tuyệt đối là có thể. Một vài thành ư? Tuy là hơi ít, nhưng bất quá chỉ làm được như vậy thôi. Dương Khai cũng không có tỏ thái độ gì. Nhưng Dương huynh à, cho dù ta và Tư Tư phối hợp trận pháp, làm chậm lại tốc độ của nó, nhưng phải như thế nào để tiêu diệt một con khôi lỗi như vậy chứ? Đúng như vậy đó. Trước đó, lúc người thử dò xét, cũng chưa từng bị thương nó mảy may. Đỗ Tư Tư cũng gấp, bận rộn hỏi thăm, sự tình trọng đại ai cũng không dám qua loa khinh thường. Nếu không, một lần phối hợp không thành, làm không tốt thì ba người cũng phải bỏ mình. Dương Khai mỉm cười. Mặc dù không làm cho nó bị thương, nhưng tối thiểu ta chứng thực một điều. Là chuyện gì? Khôi lỗi đó sợ dĩ không có người khởi động, có thể tự chủ hành động. Là bởi vì bên trong nó có một luồng phân thần tồn tại. Phân thần sao? Thái Hợp cùng với Đỗ Tư Tư hồ nhỏ. Không sai, cũng có thể nói là tinh hồn. Lúc liên nghiệm sử dụng khôi lỗi, các người có quan sát qua hay chưa? Dương Khai nhìn hai người thần sắc nghiêm túc. Liên nghiệm đem một luồng phân thần của mình gửi lên trên khôi lỗi. Như vậy mới có thể khởi động những khôi lỗi ấy để cho mình sử dụng. Khôi lỗi này tuy rằng thoạt nhìn cao cấp rất nhiều so với những khôi lỗi của liên nghiệm, nhưng mà nguyên lý chắc là không sai biệt. Khôi lỗi chung quy chỉ là vật chết, muốn hành động thế tất sẽ có sự tồn tại tương tự như phân thần. Mà khôi lỗi này nếu không có người sử dụng, nói vậy bên trong phải phong ấn một luồng tinh hồn mới đúng. Chỉ có điều không biết là tinh hồn của loại sinh linh nào thôi. Ngay Dương Khai phân tích, Thái Hợp cùng Đỗ Tư Tư đều chợt có một loại cảm giác vén ra mây mù thấy trăng sáng. Trước đó, vì khôi lỗi uy mãnh chấn nhiếp, hai người không cẩn thận cân nhắc qua vấn đề này. Bây giờ nghe Dương Khai vừa nói như vậy, lập tức cảm thấy có đạo lý. Ý của Dương huynh là, ta không cần phá hủy khôi lỗi, ta chỉ cần tìm được một luồng tinh hồn diệt xác nó. Khôi lỗi dĩ nhiên sẽ không cử động được. Trong mắt của Dương Khai lóe lên một tia ánh sao, Thái Hợp trước mắt sáng ngời, vỗ tay nói. Thì ra là vậy, nói như vậy, cử động này có thể làm được. Tương đối với việc tiêu diệt một khôi lỗi phòng thủ kiên cố như vậy mà nói, diệt xác một đạo tinh hồn rõ ràng khó khăn phải thấp hơn rất nhiều. Vậy người biết tinh hồn ở nơi nào sao? Đỗ Từ Từ chen miệng hỏi. Sắc mặt của Dương Khai tối sầm, chậm rãi lắc đầu. Ta vẫn không có nắm chắc quá lớn, nhưng thật ra có vài chỗ khả nghi. Cho nên cần mượn lực lượng của hai người các ngươi kiềm chế tốc độ của nó. Có như vậy, ta mới có cơ hội dò xét cho tốt mấy chỗ vị trí, tìm ra chỗ ẩn thân của linh hồn kia. chương 1353. Vào lúc lâm vào nguy cơ, sợ nhất chính là không thấy được chút hy vọng sống còn. Bây giờ nghe Dương Khai nói một phen, vô luận là Thái Hợp hay Đỗ Tư Tư đều quá sức vui mừng. Bởi vì nếu như Dương Khai nói không sai, với lực của ba người, chưa chắc không thể nào diệt chết khôi lỗi kia. Hai người lập tức đảo qua nét lo lắng trên mặt, liếc nhìn nhau, cũng thay đổi được hăng hái lên 10 phần. Việc này không nên chậm trễ, ba người lập tức hành động. Bởi vì cũng có Dương Khai thử dò xét trước đó, vì vậy mọi người đã rõ ràng phạm vi cảnh giới của khôi lỗi. Vượt ra xa vị trí 10 trượng khỏi nó, Thái Hợp cùng Đỗ Tư Tư, hai người chia nhau đứng một góc. Không ngừng từ trong những không gian lấy ra khí cụ dùng để bày trận, đánh vào từng đạo thánh nguyên rơi về bốn phía. Những khí cụ kia vừa rơi xuống đất, liền lóe lên một cái rồi biến mất vô ảnh vô tung. Mặc dù với thần niệm của Dương Khai cũng dò xét không được mảy may. Hai người thành thạo bố trí trận pháp, ánh mắt của Dương Khai không ngừng lưu chuyển ở đầu, ngực, cùng bụng, mấy vị trí yếu hại của khôi lỗi. Mấy vị trí này là chỗ tình hồn khu xử khôi lỗi hành động mà hắn đã cảm giác được. Chẳng qua, vừa rồi hắn một thân một mình đối mặt với khôi lỗi, căn bản không thể nào cẩn thận tra xét, cũng không thể nào xác định rốt cuộc là một chỗ nào. Nếu như có thể xác định, chỉ cần phá hủy một chỗ vị trí đó thôi, thì có thể khiến cho khối khôi lỗi này đình chỉ hành động. Dương Khai âm thầm tự đánh giá, không ngừng thúc đẩy ý nghĩ của chính mình, cảm thấy cũng không có vấn đề gì. Trong chốc lát, Thái Hợp cùng Đỗ Tư Tư đều chuẩn bị thỏa đáng, đôi mắt nhìn nhau, chắp tay hành lễ. Trong miệng bỗng nhiên đồng loạt khẽ quát một tiếng. Hợp! Ngay sau đó, thánh nguyên bên trong người của họ lập tức dường như mơ hồ, có chút ít cộng minh cùng liên lạc với một ít vật thể trong bốn phía. Theo thánh nguyên thúc động bính phát, lấy chỗ của khôi lỗi làm trung tâm, trong phạm vi phương viên mười mấy trượng, thiên địa linh khí khẽ rung, rất nhanh lại khôi phục thái độ bình thường. Dương Khai phóng mắt nhìn, cũng không nhìn ra chút dị thường nào. Tuy nhiên cũng không có ý bất ngờ, bởi vì rất nhiều trận pháp, mặc dù đã khai mở, từ bên ngoài cũng không thấy được bất kỳ chỗ nào đặc biệt xuất kỳ. Nhưng chỉ khi xâm nhập bên trong mới có thể thăm dò đến tột cùng. Dương huynh à, ta cùng Tư Tư đã chuẩn bị xong, người tùy thời có thể động thủ. Thái Hợp mở miệng hô một tiếng, Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc nghiêm túc nói. Vậy thì làm phiền hai người rồi. Dương huynh khách khí, trận chiến này chủ yếu là do người xuất lực, nhất thiết cẩn thận à. Ta cùng Tư Tư chỉ có thể chủ trì trận pháp, dùng uy lực của trận pháp phối hợp hành động với người thôi. Người đó cũng không nên nhân cơ hội này mà chạy nha. Đỗ Tư Tư thần sắc thay đổi, nàng vẫn có chút không yên lòng Dương Khai vì người khác. Nếu Dương Khai thừa dịp bọn họ dùng trận pháp trói buộc, kiềm chế tốc độ của khôi lỗi thoát đi khỏi nơi này, nàng cùng Thái Hợp hai người là làm để cho người khác hưởng. Đối mặt với sự nghi ngờ của nàng, Dương Khai cũng không có tức giận. Đối phương cùng hắn không quen, đương nhiên sẽ có tầng băn khoăn. Hơn nửa giờ đây, ba người phải đồng lòng hợp lực, bất kỳ chia rẽ cùng xung đột cũng có thể đưa đến một chút hậu quả thiết tưởng không lường được. Nghe vậy, hắn thản nhiên nói. Yên tâm đi, nếu theo các người liên thủ, ta đương nhiên sẽ không mặc kệ các người. Được Dương Khai hứa hẹn, Đỗ Tư Tư mới buông lỏng nét mặt, nghĩ một đằng, nói một nẻo. Ta cũng tùy tiện nói một chút. Dương Khai không nói gì thêm, hít sâu một hơi, nhìn xem khôi lỗi to lớn đứng sừng sững tại chỗ, một mực không có động tĩnh gì. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng nghiêm túc, thân hình thoát một cái, liền vọt đến phía bên kia. Trong chớp mắt, người liền vọt vào trong đại trận của Thái Hợp và Đỗ Tư Tư bố trí. Trước mắt tầm nhìn thản nhiên biến đổi, Dương Khai bất ngờ phát hiện vị trí chỗ của mình lại phảng phất là một mảnh trên mặt hồ. Dưới chân hồ nước trong suốt soi người, sóng nước lăn tăn. Nhưng từ trong mặt hồ lại truyền đến một cổ lực hút vô hình, dường như là muốn trói buộc hành động của hắn. Không chỉ như vậy, bốn phương tam hướng còn truyền đến một cổ lực đè ép của mặt khác, đồng dạng hạn chế tự do của hắn. Mặt hồ ảo cảnh dưới chân, nghĩ đến chính là hiệu quả của kính hồ nê long trận chế tạo ra mà Thái Hợp đã nói trước đó. Còn lực ép vô hình ở xung quanh hẳn là hòa vị vi lao trận của Đỗ Tư Tư bố trí. Quả nhiên là có chút môn đạo. hai đại trận pháp cũng không cố ý nhằm vào mình, nhưng mình rơi xuống bên trong liền bị áp chế. Nếu như bọn họ sử dụng trận pháp này đối phó với mình, bị áp chế sợ rằng sẽ lớn hơn. Vừa nghĩ tới đây, khóe miệng của Dương Khai nổi lên một chút mỉm cười. Với hắn mà nói, uy lực trận pháp của Thái Hợp và Đỗ Tư Tư đương nhiên càng lớn càng tốt. Uy lực càng lớn mới có cơ hội kiềm chế trói buộc hành động của Khôi Lỗi. Mà cùng lúc khi hắn bước chân vào trận pháp, Thái Hợp và Đỗ Tư Tư, hai vị trận pháp sư liền thủ ấn biến ảo, đánh vào một đạo thánh nguyên trong trận cơ ở dưới chân. Ngay sau đó, Dương Khai nhận ra trói buộc cùng đè ép lực hết thảy biến mất không còn, lần nữa khôi phục tự do. Có hai vị trận pháp sư chủ trì kính hồ nê long trận cùng họa địa vi lao trận, đương nhiên sẽ không để cho Dương Khai chịu ảnh hưởng. Dương Khai lại đi lên trước một bước, bước chân dẫm đạp trên mặt hồ. Một vòng gần sóng với lòng bàn chân làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh. Cùng lúc này, Khôi Lỗi to lớn một mực không có động tĩnh, bỗng nhiên ánh sáng đỏ trong đôi mắt lóe một cái, mở ra miệng to. Một đạo cột sáng đỏ ngầu xì ra từ trong miệng nó, đánh úp thẳng tới hướng Dương Khai. Dương Khai nét mặt không sợ, không vui, dưới chân chợt động, người liền biến mất tại chỗ. Trước đó lúc hắn thử thăm dò năng lực của Khôi Lỗi, hắn nhiều lần gặp được đối phương thi triển một chiêu này, đương nhiên không có khả năng dễ dàng bị đánh trúng. Ầm một tiếng, cột sáng năng lượng đỏ ngầu đánh trúng mặt hồ, chỉ là văng lên gần sóng lớn hơn, căn bản không mảy may ảnh hưởng đến kính hồ nê long trận. Điều này làm cho gánh nặng trong lòng của Dương Khai liền được buông lỏng. Đi! Dương Khai trong miệng quát khẽ một tiếng đi. Khí linh hỏa điểu lập tức hiện thân, biến thành một con quái điểu màu lửa đỏ, thân dài mười mấy trượng, đánh thẳng đến Khôi Lỗi to lớn. Cự côn đen như mực trong tay của Khôi Lỗi lập tức nâng lên, đập mạnh đến khí linh. Chỗ mà cự côn đi qua, mang theo một mảnh ô yết phong thành, uy thế lớn lao như trời long đất lở, khiến người ta đột nhiên biến sắc. Một côn quét xuống, thân thể của khí linh lập tức tan mất. Nhưng khí linh vốn không phải là thực thể, loại công kích này đối với nó mà nói căn bản không làm nên chuyện gì. Ánh lửa tản ra lần nữa tụ tập đến cùng chung, một trận nhuyễn động biến ảo, một lần nữa tạo thành bộ dáng con chim lửa. Ngay sau đó, khóe miệng của khí linh mở ra, một quả cầu lửa còn bung lớn hơn so với chậu rửa mặt phun ra từ trong miệng nó. Khí thế kinh người đập ầm ầm về Khôi Lỗi, một trận vang động kịch liệt truyền ra. Khôi Lỗi càng bị những quả cầu lửa đập cho một trận lảo đảo, thân mình to lớn hơi ngửa ra sau. Ăn xong một kích như vậy, Khôi Lỗi dường như bị chọc giận, hồng quang trong mắt càng sâu, chặt chẽ nhìn chăm chăm con chim lửa, huy vũ dâng lên cự côn trong tay, cùng chim lửa liều mạng tranh đấu. Trong phút chốc, vô số côn ảnh, cột sáng năng lượng đỏ ngầu cùng quả cầu lửa nóng rực lại bay múa đầy trời. Hai cái này đều là sự tồn tại khác loài, nhưng thời khắc này lại đấu có chút túi bụi. Khí linh không sợ cự côn đen như mực của đối phương, nhưng đối với cột sáng năng lượng đỏ ngầu lại có chút kiên kỵ. Mỗi khi Khôi Lỗi thả ra loại công kích này, nó không né tránh, tùy thời tìm cơ hội phản kích. Dương Khai mừng rỡ, trước đó lúc hắn thí nghiệm, khí linh cũng xuất đại lực. Hắn không ngờ đến Khôi Lỗi vẫn còn nhớ thù. Thời khắc này đối với bản thân hắn bất kể không hỏi, nó chỉ nhìn chăm chăm khí linh càng tàu ráo máng. Điều này hợp với tâm ý của Dương Khai. Lợi dụng đúng cơ hội, trên tay bắn ra một đạo màu vàng, thẳng tắp bắn nhanh đi về chỗ mắt trái của Khôi Lỗi. Một tiếng leng keng, kim ti với sức mạnh vô địch, tuy rằng chuẩn xác đánh trúng vào mắt trái của đối phương, nhưng nơi đó chỉ là ánh lửa lóe lên một cái, liền đem kim ti bắn trở về. Dương Khai khẽ nhíu mày, đúng lúc này bên tai truyền đến một tiếng hô nhỏ. Dương huynh, cẩn thận à! Vừa dứt lời, Dương Khai liền gặp được Khôi Lỗi huy động cự côn đập xuống mình. Cự côn đó cũng lên sát khí, gần như khiến khắp không gian đều động lại. Dương Khai co rút mi mắt, đang buông tránh né, không ngờ phát hiện mặt hồ dưới chân, không ngờ truyền ra năng lượng dao động quỷ dị. Ngay sau đó, mặt hồ trong suốt soi người như bị thứ gì quấy đục, chợt trở nên vô cùng đục ngầu. Tiếp theo, vài đạo nước hồ đục ngầu cuốn động, hóa thân thành hình dáng giao long, đi nghênh đón cự côn. Mà trong cùng một lúc, bốn phía cũng diễn sinh ra nhiều điểm tia sáng. Từng điểm tia sáng giống như đom đóm đang bay múa. Lúc mới bắt đầu số lượng rất ít, nhưng trong nháy mắt liền đầy trời như châu chấu quá cảnh. Những ánh sáng này đồng loạt đánh lên trên cự côn, dính bên trên như dòi đục trong xương. Mắt có thể thấy được tốc độ huy vũ của cự côn không ngờ trong nháy mắt trở nên chậm đi rất nhiều. Bùn lầy chạy ra từ trong mặt hồ chạm nhau với cự côn, trực tiếp bị đánh tan, nhưng cũng yếu bớt một chút lực đạo của cự côn vung xuống. Dương Khai thấy như vậy trên mặt lộ ra vui mừng. Một màn vừa rồi hiển nhiên là hai đại trận pháp ở chỗ này phát huy ra tác dụng. Trong lòng của Dương Khai đánh giá cao một phần đối với Kính Hồ Nê Long trận cùng Hỏa Địa Vi Lao trận. Có tự tin diệt chết khôi lỗi mạnh hơn. Chỉ cần Thái Hợp và Đỗ Tư Tư thành tâm cùng hắn hợp tác, cơ hội rời khỏi nơi này tăng lên trên diện rộng. Cự côn vẫn như trước vung xuống, nhưng có hai đại trận pháp kềm chế, Dương Khai sớm đã ung dung tránh ra. Tâm niệm chợt động, khí linh hỏa điểu đã biến thành một đoàn ánh lửa, bao phủ toàn thân khôi lỗi, ra sức đốt thiêu cháy. Dương Khai không trông cậy vào khí linh có thể đốt cháy rất khôi lỗi. Khôi lỗi này cũng không biết là dùng vật liệu gì luyện chế ra. Đốt lửa bất xâm, đào thương bất nhập, vô cùng chắc chắn. Ngay cả một tia thái dương chân hỏa của khí linh luyện hóa, muốn dựa vào hỏa lực hòa tan nó ra cũng là lực bất tòng tâm. Dương Khai chỉ muốn dựa vào hình thái đặc thù của khí linh, tìm được chỗ ẩn thân của một luồng tinh hồn trong cơ thể của khôi lỗi. Khí linh đốt người, khôi lỗi to lớn lại không bị ảnh hưởng. Ngược lại, sau khi không có khí linh hấp dẫn lực chú ý của nó lập tức nhìn chăm chăm Dương Khai, bước chân di động, sải bước về Dương Khai. Nó mới đi ra xa khỏi hai bước, mặt hồ bỗng nhiên sinh ra một cơn lốc xoáy to lớn. Đúng lúc này quấn một chân của nó vào bên trong. Thân mình của khôi lỗi chợt nghiêng, rõ ràng bộ dáng muốn té. Dương Khai thấy như vậy, làm sao lại bỏ qua cơ hội này, đưa tay vỗ ra một chưởng, thánh nguyên ùa ra. Và thiên thủ chụp thẳng xuống khôi lỗi. Không thể không nói, hai bộ trận pháp của Thái Hợp và Đỗ Tư Tư chiêu cố rất lớn giúp cho Dương Khai. Trước đó lúc hắn thử thăm dò năng lực của khôi lỗi, mỗi lần đều vô cùng hung hiểm. Nhưng giờ đây, ba người phối hợp, hắn cùng khôi lỗi này chu toàn, càng thành thạo, căn bản không có quá nhiều gánh nặng. Dưới tình huống như vậy, Dương Khai chỉ cần vừa tránh né khôi lỗi công kích, vừa phân ra tâm thần, cảm thụ tin tức của khí linh sẽ truyền đến là được. Chỉ cần tìm được chỗ ẩn thân của tinh hồn, hắn có thể mặc kệ, hết thảy tấn công đến vị trí ấy, đánh vỡ, diệt chết nó. Chương 1354. Bị lốc xoáy Kính Hồ kềm chế, khôi lỗi hành động không có tiện. Và thiên thủ của Dương Khai nhắm trúng thân thể nó. Tiếng nổ lớn truyền ra. Bị lực tác động mạnh mẽ, khôi lỗi không vững chân, liền ngã thẳng ra đất. Dương Khai vội vàng lui ra sau hai bước, cũng không tiếp tục ra tay. Đối với hắn, hiện tại chủ yếu là kéo chân con rối. Trước khi tìm được tinh hồn điều khiển nó, công kích kiểu gì cũng không có ý nghĩa. Thái Hợp cùng với Đỗ Tư Tư hiển nhiên hiểu được ý của Dương Khai. Thừa cơ tăng cường uy lực của trận pháp bày ra. Trong kính hồ xuất hiện lốc xoáy, hào quang ngập trời cũng dày đặc hơn. Bị hai đại trận pháp kềm chế, khôi lỗi nhất thời không thể đứng lên. Ánh sáng đỏ sẫm trong mắt không ngừng lấp lóe. Dương Khai lạnh nhạt nhìn động tác của khôi lỗi, lặng lẽ cảm thụ động thái của khí linh, đồng thời phân ra một đạo thần niệm tra xét trên người của khôi lỗi. Theo hắn nghĩ, phải có một đoàn tinh hồn ẩn giấu trong cơ thể của khôi lỗi này. Nhất định phải có một chút khác thường, phải dùng thần niệm mới phát hiện ra. Ngay khi Dương Khai tra xét, dị biến lại phát sinh. Mặt hồ bỗng rung chuyển, khôi lỗi không thể đứng dậy, giận dữ vung cây gậy to lớn màu đen, đập lung tung khắp nơi. Công kích này không tổn thương được Dương Khai, nhưng Thái Hợp thấy như vậy thì sắc mặt đại biến. Nguyên nhân không gì khác, trước đó vì đảm bảo uy năng trận pháp lớn nhất, hắn không bố trí khí cụ bày trận bao phủ phạm vi lớn. Khôi lỗi đập lung tung như vậy, không chừng sẽ đập vỡ các khí cụ bày trận. Một khi có một cái hư, vậy thì cả trận pháp sẽ sụp đổ. Không chỉ như vậy, công kích của khôi lỗi mãnh liệt như thế, lực lượng mạnh mẽ quét ra cũng ảnh hưởng đến trận pháp. Nếu mặc kệ, sợ rằng không lâu sau trận pháp này sẽ sụp đổ. Trong lúc gấp gáp, Thái Hợp đành giảm bớt trói buộc đối với con rối để đảm bảo cho đại trận vận hành. Đỗ Tư Tư cũng như vậy, bất đắc dĩ đành giảm bớt uy năng của Hỏa Vị, Hỏa Địa Vi Lao trận. Từ trước thế này, bọn họ chưa từng gặp chuyện như thế này, không khỏi buồn bực. hào quang ngập trời cùng lốc xoáy trong kính hồ liền yếu đi. Quả nhiên, khôi lỗi không có đập lung tung mà bò dậy. Vừa đứng lên, liền nhìn Dương Khai chăm chăm, lại nhìn kính hồ dưới chân như có ý gì. Tiếp theo, nó há to miệng, trong tiếng ù ù, phun ra những thứ giống như ong vàng, chỉ to chừng nắm tay, nhưng số lượng cả trăm tụ lại một chỗ, xoay vòng trên không trung, liền đánh đến Dương Khai. Ánh mắt của Dương Khai co rút, toát ra hết sức kinh ngạc. Hắn lần đầu mới biết khôi lỗi này có năng lực cổ quái. Trước đó trong lúc thăm dò, đối phương không có thả ra những con ong vàng này. Thần niệm quét qua, sắc mặt Dương Khai xa xầm, bởi vì hắn phát hiện những ong vàng kia toàn là những con rối nhỏ, hơn nữa đều toát ra khí tức cực kỳ quỷ dị. Đương nhiên hắn không thể cho những con ong này bay đến gần. Ma diệm tuôn trào trên thanh trường kiếm màu đen, vùng lên chém ra những đạo kiếm mang. Cảnh tượng khiến cho mọi người bất ngờ xuất hiện. Những con ong vàng này nhìn bất phàm, nhưng bị kiếm mang chém trúng liền vỡ tung, như là không chịu nổi một đòn. Nhưng Dương Khai càng nhíu chặt chân mày. Bởi vì những con ong vàng này nổ tung không phải do công kích của hắn, mà là bản thân của chúng tự nổ. Mỗi một con ong vàng tự nổ đều tuôn ra dao động năng lượng khiến cho người ta kinh sợ. Không chỉ vậy, sau khi nổ tung còn để lại những đoàn sương vàng trong không khí. Sương mù nối nhau thành từng mảng, nhanh chóng bao phủ không gian. Dương Khai không cẩn thận hít vào một chút, lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, hắn kinh hãi hét. Cẩn thận, có độc, tất cả bế thở cho ta. Vừa nói xong, trong tay xuất hiện quả cầu ma diệm đen ném về sương vàng. Nơi ma diệm đi qua liền quét sạch sương vàng. Sương vàng dù có độc tính mãnh liệt nhưng không chịu nổi ma diệm thiêu đốt. Thái Hợp cùng Đỗ Từ Từ nhìn như vậy mới yên lòng. Vừa nghe Dương Khai hô lên, hai người đều lo lắng đề phòng, sợ xảy ra biến cố. Nhìn thấy sương mù bị đốt sạch, đương nhiên mừng rỡ, tập trung điều khiển trận pháp. Dương Khai thì không có thả lỏng, chém ra những đạo kiếm mang, phá hủy toàn bộ ong vàng, dùng ma diệm bao bọc sương mù. Khôi lỗi này có thủ đoạn như vậy, khẳng định còn có chiêu mạnh hơn. Đêm dài lắm mộng, Dương Khai âm thầm lo lắng. Cả trăm con ong vàng không bao lâu đều bị tiêu diệt, quét dọn sạch. Lúc này Dương Khai chợt đổi sắc, sau đó mừng rỡ, bởi vì khí linh chìm lửa truyền đến tin tức. Nó đã tìm ra nơi ẩn nấp của tinh hồn điều khiển con rối. Không khác suy đoán của mình, nó ở ngay trong ngực của khôi lỗi, bởi vì toàn bộ động tác của khôi lỗi đều do tinh hồn điều động. Vì vậy khí linh liên tục tra xét, rốt cuộc cũng tìm ra dấu vết. Ánh mắt của Dương Khai xẹt qua một tia hung ác, thần niệm vừa động, khí linh bao phủ khôi lỗi lại hiện ra hình thái con chim bay trên đầu nó, không ngừng phun ra quả cầu lửa tấn công thu hút sự chú ý của khôi lỗi. Còn Dương Khai thì nhìn chăm chăm vào ngực của con rối, thừa lúc nó bị khí linh cuốn lấy, không thể phân tâm. Dương Khai lóe lên vọt tới trước mặt nó, nhảy lên thật cao, một quyền hung hăng nện vào ngực nó. Oành một cái, Dương Khai bị lực lượng mạnh mẽ phản chấn trở về. Còn ngực của khôi lỗi thì không hề bị thương, không có một chút dấu vết. Một quyền này chỉ là thăm dò, không có hiệu quả. Dương Khai cũng không ngại, nheo mắt quá khẽ. Hai vị à, điều động quy lực trận pháp mạnh nhất cho ta, thành hay bại phải xem lần này. Nghe như vậy, Thái Hợp cùng Đỗ Từ Từ không còn do dự, điều động thánh nguyên, mở ra toàn diện kính hồ nê long trận cùng hòa địa vi lao trận. Lập tức, hào quang ngập trời hiện ra. Trên kính hồ hiện ra những lốc xoáy lớn nhỏ. Những đống bùn lầy trào ra ập đến chỗ con rối, cuốn lấy tứ chi, trói buộc hành động của nó. Phối hợp chìm lửa tấn công, khôi lỗi liền rơi vào thế yếu, nhưng cây côn màu đen của nó lại vung lên lung tung. Nhưng lần này Thái Hợp và Đỗ Từ Từ đều mặc kệ, không thả lỏng uy lực của trận pháp. Dương Khai thấy tốc độ của khôi lỗi chậm đi, sắc mặt mừng rỡ. Trường kiếm ma diệm vung lên, chém ra kiếm mang thẳng đến ngực của khôi lỗi. Ánh lửa văng ra, kiếm mang tan biến. Chỗ ngực của khôi lỗi vẫn không có thay đổi. Thái Hợp cùng Đỗ Từ Từ thấy như vậy, trong lòng không khỏi chìm xuống. Tuy rằng hai người có thể lợi dụng uy lực của trận pháp hạn chế hành động của khôi lỗi, nhưng nếu như Dương Khai không phá được phòng ngự của nó, vậy cũng là sắp thành lại bại rồi. Hiện tại bọn họ không thể nào tính toán nhiều, chỉ có thể ký gửi hy vọng vào Dương Khai, cầu mong hắn không chỉ có chút thủ đoạn này, mà làm cho bọn họ thất vọng. Không ngờ Dương Khai lại đánh ra công kích kiếm mang đen chém vào ngực của con rối. Ngay sau đó hai người lại giật mình, bởi vì bị kiếm mang công kích để lại một cái dấu nhạc trên ngực của Khôi Lỗi. Dù dấu này rất nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên ba người liên thủ tạo thành tổn thương chân chính lên nó. Tự nhiên làm cho Thái Hợp và Đỗ Tư Tư mừng rỡ không thôi. Lúc nhìn lại Dương Khai cũng không khỏi kính phục. Thân thể của Khôi Lỗi này rắn chắc, ngay cả bọn họ không tự ra tay thăm dò. Nhìn Dương Khai cùng khí linh công kích cũng hiểu ra. Ngay cả cường giả phản hư cảnh đến đây chưa chắc tổn thương được nó. Nhưng bây giờ Dương Khai lại làm được. Điều này có nghĩa Dương Khai có cơ hội phá hoại thân thể của Khôi Lỗi, tiêu diệt tinh hồn ẩn chứa bên trong. Trong lòng kích động như nhìn thấy ánh sáng hy vọng. Cả hai đều tràn đầy chờ mong nhìn Dương Khai. Dương Khai nhìn dấu rất nhỏ kia, sắc mặt xa xầm. Trong công kích vừa rồi, hắn đã vận dụng lực lượng không gian ngưng tụ ra không gian nhận. Thoạt nhìn không khác mấy kiếm mang, kỳ thật khác rất lớn. Không gian nhận có thể coi là đòn sát thủ của Dương Khai, có thể cắn nuốt vạn vật, uy năng khó dò. Nhưng vẫn chỉ tổn thương Khôi Lỗi một chút. Muốn hoàn toàn phá vỡ ngực của nó, tối thiểu phải đánh ra 100 cái không gian nhận. Thái Hợp và Đỗ Tư Tư liệu có thể hạn chế nó lâu như vậy hay không? Cũng không phải Dương Khai không tin vào hai người, chỉ là Khôi Lỗi này quá khó chơi. Cây gậy lớn vung lên, chẳng những khó đến gần, mà ngay hai cái đại trận cũng bị khuấy rung trời. Thời gian kéo dài, trận pháp vừa vỡ, thì Dương Khai không thể nào nhắm chuẩn xác đánh trùng một chỗ được. Hiện tại tính toán những điều này cũng không làm được gì. Sắc mặt của Dương Khai lạnh lẽo, không cố kỵ, bắn ra từng đạo không gian nhận đánh vào chỗ dấu cũ. Không có tiếng động, không như kiếm mang đánh vào thân thể của Khôi Lỗi, không gian nhận đánh lên không hề có tiếng vang nào. Theo thời gian trôi qua, vết thương trên ngực của Khôi Lỗi dần lớn hơn, nhưng tương ứng sắc mặt của Thái Hợp và Đỗ Tư Tư cũng trắng bệch, người phát run. Hai người duy trì uy lực trận pháp, coi như dốc toàn lực, cũng dùng không ít đan dược khôi phục, nhưng thánh nguyên vẫn vào không có đủ ra. Càng làm cho người ta nóng nảy là bị Khôi Lỗi giải dụ công kích lâu dài, hai đại trận cũng bị ảnh hưởng độ ổn định, tình thế dần trở nên nguy cấp. Bất luận là lốc xoáy cùng với bùng lầy của kính hồ nê long trận, hay là hào quang như đom đóm của hỏa địa vi lao trận, đều đang nhanh chóng yếu đi. Như vậy, Khôi Lỗi bị kìm chân yếu đi, công kích của Dương Khai thường xuyên không thể nhằm chính xác, làm cho hắn căm tức. So với ba người nóng vội bực mình, thì Khôi Lỗi lại thi triển thần uy, múa côn. Ngay cả khí linh cũng không đến gần được, chỉ có thể bay vòng vòng xung quanh, bắn ra những linh lực hỏa tinh khiết kéo sự chú ý của nó. Kết thúc tập 252 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.